Cực phẩm tà thiếu, chương 307. Tới quê võ thuật, gocchuyenaudio.com. Được rồi, đi lên núi tu luyện một phen, hừng đông ngày mai, liền lập tức đi Lưu Gia thôn của võ thuật. Trần Thanh Đế ở trên giường lật qua lật lại, ngủ không cách nào được. Dứt khoát không ngủ nửa, mặc quần áo tử tế, lặng yên rời khỏi biệt thự. Hôm nay, Trần Thanh Đế đã là luyện khí tầng 5. Hơn nữa, thuận nghịch song tu càn khôn tạo hóa quyết nghịch tu cũng là luyện khí tầng 5. Dùng tu vi của Trần Thanh Đế, vẫn có thể đủ thành công bố trí ra tụ linh tiểu trận, đem linh khí mỏng manh trong núi sâu tụ tập lại một chỗ cung cấp hắn hấp thu tu luyện. Một đường chạy như bay, tốc độ tăng lên tới cực hạn, Trần Thanh Đế chỉ hao tốn nửa giờ thời gian, liền đi tới Linh Vụ Sơn. Tất cả đại sơn khác có linh khí hay không, Trần Thanh Đế cũng không dám xác định. Hơn nữa, Linh Vụ Sơn cũng không tính quá xa, lại tồn tại linh khí, Trần Đại Thiếu liền tới nơi này. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Đế cảm thụ được linh khí mỏng manh trong Linh Vụ Sơn, bắt đầu bận việc. Bảy trận, nếu có linh thạch cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Bất quá, có linh thạch ai dỗi rãnh nhức cả trứng, chạy tại đây hấp thu linh khí mỏng manh a. Đầu bị động vật thần kỳ nào đó đá trúng sao? Hao tốn hơn 10 phút thời gian, Trần Thanh Đế rốt cục miễn cưỡng bố trí một cái tụ linh tiểu trận. Nghĩa nó tài liệu gì cũng không có toàn bộ nhờ linh khí bố trí thật sự là đủ nhức cả trứng. Thân thể Trần Thanh Đế khẽ động chui vào trong tụ linh tiểu trận đã trở thành mắt trận. Bởi vì điều kiện có hạn, trận pháp đại tông sư Trần Đại Thiếu này, đều có một cảm giác anh hùng không có đất dụng võ. Cái này lại làm cho Trần Thanh Đế cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tụ linh tiểu trận tên như ý nghĩa, là đem linh khí bốn phía tụ tập lại tập trung đưa vào trong mắt trận. Mắt trận là do tu chân giả đến đảm đương. Kể từ đó, linh khí bốn phía tụ tập mà đến, sẽ tập trung ở chung quanh tu chân giả cung cấp cho tu chân giả đến hấp thu. Đương nhiên, đây chỉ là tụ linh tiểu trận, chỉ có thể tụ tập linh khí, không cách nào nhanh hơn tốc độ tu luyện mà tu chân giả hấp thu. Nếu như là tụ linh đại trận, vậy thì sướng rồi. Tụ tập linh khí có thể trực tiếp rót vào trong cơ thể tu chân giả, khiến cho tốc độ tu luyện của tu chân giả phi tốc tăng lên. Vô luận tư chất tốt xấu, tu vi của tu chân giả đều vô cùng tấn mãnh. Tuyệt đối so với những người không có tụ linh đại trận tu luyện thì muốn nhiều bước nhiều hơn. Cho dù là một siêu cấp cùi mục rác rưởi không thể lại rác rưởi hơn. Coi như là ở tu chân giới, cuối cùng cả đời cũng khó có thể trúc cơ. Chỉ cần tu luyện trong tụ linh đại trận đều có thể biến thành yêu nghiệt nghịch thiên. Cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt ở trước mặt tụ linh đại trận đều ảm đạm thất sắc. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch tiên ngọc thần thạch thần ngọc. Chỉ cần là có linh căn, có thể tu luyện, ở trong tụ linh đại trận cũng có thể trở thành tiên, thành thần. Tụ linh đại trận còn được gọi là tố tiên tạo thần nghịch thiên đại trận. Bất quá thật đáng tiếc là Trần Thanh Đế không có bố trí tụ linh đại trận. Hắn sở dĩ biết rõ nhiều như vậy cũng là từ trong ngọc giản tổ truyền đọc được. Bằng không thì dùng địa vị của Trần Thanh Đế ở tu chân giới, muốn bao nhiêu linh thạch không có. Hơn nữa có tụ linh đại trận phụ trợ, dù thời gian hắn tu luyện ít như thế nào, cũng không chỉ là một kết đan kỳ. Trần Thanh Đế một mực tin tưởng tụ linh đại trận tuyệt đối. gocchuyenaudio.com, tồn tại, hơn nữa, vẫn là tổ truyền, chỉ là hắn kiếp trước không có tư cách đạt được mà thôi. Càn khôn tạo hóa quyết thuận thành thần, nghịch thành ma. Trước thuận tu, không thể để cho tu vi nghịch thành ma vượt qua thuận tu. Trần Thanh Đế xếp bằng ở trong tụ linh tiểu trận, nhắm hai mắt lại, vận càn khôn tạo hóa quyết. Hiện tại thuận nghịch song tu càn khôn tạo hóa quyết tu vi đều là luyện khí tầng 5. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Trần Thanh Đế lựa chọn thuận tu trước. Hắn muốn cho tu vi thuận tu, ít nhất cũng phải cân bằng nghịch tu, không thể để cho nghịch tu siêu việt. Chỉ là Trần Thanh Đế chỉ biết là nghịch tu nhanh, sợ xuất hiện ma chứng gì. Nhưng lại không biết, một khi lựa chọn thuận nghịch song tu, mặc dù nghịch tu nhanh, nhưng mà quyết sẽ không cao hơn thuận tu quá nhiều. Cao hơn đến trình độ nhất định, cho dù tu luyện như thế nào tu vi cũng sẽ không tăng lên, phải trở lại thuận tu mới được. Hơn nữa, trở lại thuận tu tốc độ tu vi tăng lên tuyệt đối sẽ bạo tăng. Sẽ ở trong thời gian cực ngắn cân bằng tới tu vi nghịch tu. Đương nhiên, cái kia cần đầy đủ linh khí mới được. Càn khôn tạo hóa quyết này, tuy thâm ảo, nhưng chính xác là phi thường thần diệu. Đợi cho hừng đông, Trần Thanh Đế mở hai mắt ra. Chỉ tu luyện một đêm, dưới tình huống linh khí mỏng manh như thế này, vậy mà tu luyện đến luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Linh khí trong Linh Vụ Sơn rất mỏng manh, mặc dù có tụ linh tiểu trận trợ giúp cũng chỉ là tụ tập linh khí, để cho Trần Thanh Đế có thể hấp thu mà thôi. Đọc truyện online tại truyện phun, nếu như không có tụ linh tiểu trận, cái linh khí mỏng manh kia Trần Đại Thiếu ngay cả hấp thu cũng hấp thu không đến. Coi như là miễn cưỡng có thể hấp thu, cũng sẽ rất chậm chạp. Do đó có thể thấy được linh khí trong linh vụ sơn này, trình độ mỏng manh quả thực là dọa người. Trời đã sáng, đi quê quán của võ thuật nhìn xem. Thân thể Trần Thanh Đế khẽ động từ trong tụ linh tiểu trận lách mình mà ra, theo tay vung lên, triệt hồi tụ linh tiểu trận. Liễu Nhất Thôn, người tiếp tục bảo hộ em gái ta. Trần Thanh Đế ngay cả điểm tâm cũng không ăn, đơn giản nói cho Liễu Nhất Thôn một câu, liền lái xe chạy ra biệt thự. Đồng thời, Trần Thanh Đế cũng mở hướng dẫn chạy tới Lưu Gia Thôn. Khoảng cách hơn 700 dặm thật đúng là không gần. Xe chạy nhanh ra khỏi biệt thự Giang Sơn Ngự Cảnh, Trần Thanh Đế một đường bão táp, phi tốc tiến đến Lưu Gia Thôn. Khoảng cách Lưu Gia Thôn càng ngày càng gần, trong lòng Trần Thanh Đế lại càng bối rối. Cái này cũng khiến cho tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Ngoại trừ chạy trên đường, Trần Thanh Đế không có trì hoãn thoáng một phát. Chỗ đó là Lưu Gia Thôn rồi. Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn một thôn trang phía xa. Cái thôn này cũng không tệ lắm, ít nhất không phải đường bùn, tất cả đều là mặt đường bê tông. Ân, cách trương,